Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lăng Hy Phong Linh Si quả nhiên giữ đúng lời khi phát hiện nhục thân của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã mạnh mẽ hơn, liền sơ lược phỏng đoán thực lực của hắn, lập tức thu liễm khí tức của bản thân xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, khí tức quanh thân liền trở nên tương đồng với Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cũng biết đôi chút về pháp môn thu liễm khí tức, nhưng phương pháp mà Phong Lăng Hy hiện đang sử dụng lại vô cùng huyền diệu, khiến hắn nhất thời không thể nhận ra điều gì. Thưa sư tôn, chúng ta sẽ đi đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi. Phong Lăng Hy sải bước ra khỏi động phủ, nói: theo vi sư đi. Yến Trường Lan liền lập tức nhanh chân bước theo. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi gọi là Kiếm Nhai, chỗ mà Phong Lăng Hy thường ngày luyện kiếm. Tại nơi đây, biển mây cuồn cuộn lướt ngang, những vách đá sừng sững còn lưu lại vô số vết kiếm loạn xạ, sâu cạn bất đồng, là dấu tích của những năm tháng Phong Lăng Hy luyện kiếm để lại. Yến Trường Lan cũng từng đến đây luyện kiếm vài lần, mỗi khi đến đều cảm nhận được kiếm đạo của Phong Lăng Hy như từ bốn phương tám hướng ép tới, đè nén. Hắn hiện chưa thành tựu kiếm đạo, việc kháng cự ngắn hạn ở đây có thể đem lại lợi ích, nhưng nếu ở lâu, e rằng sẽ bị khí tức này quấy nhiễu, ảnh hưởng đến nhận thức bản thân về kiếm đạo. Vì thế, hắn không tới nhiều, đây vẫn là nơi mà Phong Lăng Hy thường ngày luyện kiếm. Khi đến đây, Phong Lăng Hy đứng trên mỏm đá của Kiếm Nhai, dáng vẻ tựa như hòa mình với núi đá, khiến người đối diện không thể nào tìm được sơ hở để công kích. Nhìn thấy Phong Lăng Hy trong trạng thái này, Yến Trường Lan liền hiểu rằng bản thân còn cách xa sư tôn trên con đường kiếm đạo. Nhưng điều này cũng không sao cả, hắn hiện chưa có kiếm đạo riêng của mình, việc không thể chống lại uy thế của sư tôn là chuyện bình thường. Nhưng Yến Trường Lan lại không từ bỏ việc tìm kiếm sơ hở, bởi vì hắn khao khát một cuộc đối đầu thật sự. Phong Lăng Hy đột nhiên động, ngón tay khẽ rung, giữa các ngón liền xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân kiếm tỏa sắc tím, toát lên vẻ cao quý vô cùng. Ngay sau đó, y chậm rãi nâng kiếm lên, một đạo quang hoa tím nhạt tỏa ra, tựa như quanh thân phủ lên một tầng ánh tím nhẹ nhàng. Yến Trường Lan cũng cầm lấy thanh trường kiếm của mình, đối diện với Phong Lăng Hy, hắn không dám sơ ý, ngay từ đầu đã nâng cao song kiếm, rồi thân hình đột nhiên di chuyển, hai thanh kiếm giao nhau, bùng phát một luồng lôi bảo, thẳng tiến về phía Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy hơi nheo mắt, dáng vẻ thường ngày của y tuy lạnh lùng sắc bén, nhưng khi động kiếm thì lại hoàn toàn khác biệt. Y hạ mạnh thanh kiếm, một đạo kiếm khí bá đạo ập đến, nhát kiếm này cực kỳ nhanh và mạnh mẽ. Một tia chớp tím bay ra, quang hoa tỏa rực từ trên cao giáng xuống, chia đôi luồng lôi bạo của Yến Trường Lan. Nhát kiếm của Yến Trường Lan chẳng mảy may có tác dụng với Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy liền lập tức biến hóa thân hình, như một đạo lôi quang xuất hiện ngay trước mặt Yến Trường Lan. Thanh kiếm trong tay y chém tới, chỉ một thoáng đã sát gần mặt của Yến Trường Lan. Nhưng phản ứng của Yến Trường Lan cũng cực nhanh, hắn vận chuyển pháp môn phong lôi, lướt như xuyên qua người Phong Lăng Hy, đồng thời phản thủ đâm ngược một kiếm, thanh lam phong kiếm. Lan phân chiên, nhẹ nhàng và mượt mà, gần như nghe thấy tiếng gió thoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lăng Hy lại cực kỳ nhạy bén, dù Yến Trường Lan đạt đến đỉnh cao của sự tinh diệu trong kiếm chiêu, nhưng một tiếng gió thoảng nhỏ cũng rõ ràng trong cảm nhận của y. Chỉ một thoáng, y rút kiếm phản kích, trực diện đỡ lấy lam phong kiếm. Yến Trường Lan tận dụng khoảnh khắc va chạm, thân hình bật lên, tay phải xuất ra chiêu Tuyết Lôi kiếm. Chua lây chiên, với sức mạnh kinh hồn, như tiếng sấm đùng đùng, từ trên cao giáng xuống thẳng đỉnh đầu Phong Lăng Hy. Nếu đối diện là tu sĩ cùng cảnh giới, chỉ cần tiếp xúc một chút, e rằng xương cốt cũng tan vỡ. Nhưng Phong Lăng Hy không phải loại người dễ bị chế ngự, y linh hoạt né tránh, như một đạo lôi quang vụt sang một bên, để mặc nhát kiếm của Yến Trường Lan đập thẳng xuống mặt đất. Tiếng vang rền trời, lực đạo của Yến Trường Lan quá mạnh, một kiếm giáng xuống, mặt đất liền nứt ra như mạng nhện. Quả thật, vô cùng đáng sợ. Phong Lăng Hy thấy nhát kiếm của Yến Trường Lan, không khỏi nhướng mày. Y phỏng đoán được tốc độ và sức nặng trong kiếm pháp của Yến Trường Lan, cùng thân pháp không hề tầm thường, liền hiểu rằng sau đây không cần chỉ thăm dò nữa mà có thể đối chiêu thực sự. Phong Lăng Hy lập tức truyền thân linh hoạt, mỗi chiêu kiếm pháp cực kỳ tinh tế, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi nhát kiếm chém ra đều mang theo một khí thế bá đạo, khác hẳn với những kiếm tu mà Yến Trường Lan từng biết. Quả là kinh thiên kiếm chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, không hổ danh là người đã xuất ra nhát kiếm kinh thiên động địa năm đó. Yến Trường Lan di chuyển nhanh nhẹn, nhưng từng chiêu xuất kiếm lại vững chắc. Hắn có thể hình dung cảnh tượng sư tôn năm xưa chấn động cửu thiên với nhát kiếm đó, là thế nào bá đạo, là thế nào oai nghi. Tiếp đó, Yến Trường Lan giữ tâm trí vững vàng, dần dần lĩnh hội kiếm đạo của Phong Lăng Hy, đồng thời cũng không ngừng mài giũa bản thân, thích nghi với nhục thân hiện tại. Là người tu luyện kiếm, cần phải tinh thông từng tấc cơ thể của mình. Chỉ một chút sai lệch cũng ảnh hưởng lớn đến kiếm pháp. Sau khi Yến Trường Lan trở về tông môn, Diệp Thù, Yesu vẫn tiếp tục tự mình tu luyện. Trong thời gian này, hắn lại đến một lần hội đấu ngầm, thu thập thêm một số vật phẩm hữu dụng, một vài thứ có thể trồng, hắn đem trồng hết vào động phủ. Còn những vật cực kỳ quý giá thì hắn cất giữ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, ngày nay, nhờ có Mật Niết Kim Phong giúp đỡ, Diệp Thù, Yesu mới dần dần tích trữ được Hỗn Độn Thủy. Hôn Đan Xuây, hiện giờ cũng đã tích lũy không ít. Chàng thường dùng vật này pha chế rồi tưới vào dược liệu. Ngoài ra, chàng còn sử dụng nó để luyện thể hoặc tinh chế những tài liệu luyện khí cực kỳ quý trọng. Khi còn đang trầm tư suy nghĩ, một con bọ cạp nhỏ từ bên ngoài động phủ bò vào, yên tĩnh cúi đầu trước mặt Diệp Thù. Nhìn thấy hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, Diệp Thù cẩn thận đưa tay nâng nó lên, sau đó cho nó một giọt máu. Theo thời gian, khi tu vi của Diệp Thù càng tăng cao, việc chăm sóc cho hung diện Chu Hiết cũng càng thêm chu đáo. Cùng lúc ấy, chàng cũng sử dụng những pháp môn thuần thục hơn trong thuật ngự thú. Yêu sâu, tránh cho loài vật này trở nên phản nghịch, hung diện Chu Hiết, nhờ được Diệp Thù thường xuyên nuôi dưỡng, nay càng trở nên gần gũi với chàng hơn. Mỗi khi hung tính bộc phát quá mức có nguy cơ phản phệ, Diệp Thù lại kiên nhẫn dưỡng nuôi một lần nữa, trấn an tâm tính cho nó. Phương pháp này quả thật hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, sức mạnh của hung diện Chu Hiết không chỉ gia tăng nhanh chóng, mà mối liên hệ với Diệp Thù cũng vững chắc hơn nhiều so với ban đầu. Diệp Thù cho nó thêm một giọt Hỗn Độn Thủy. Sau khi nuốt Hỗn Độn Thủy, hung diện Chu Hiết lập tức xuất hiện một làn gió nhẹ bao quanh, như thể lớp vỏ ngoài của nó sáng bóng thêm một chút, tạo cảm giác mạnh mẽ và hung hãn hơn. Nhận thấy lợi ích của Hỗn Độn Thủy, hung diện Chu Hiết nhỏ nhẹ cọ đầu vào ngón tay Diệp Thù. Diệp Thù nhẹ nhàng vỗ về nó, rồi thuận tay ném nó đi. Hung diện Chu Hiết nhanh chóng bò vào góc tường, từ từ hấp thụ lợi ích từ Hỗn Độn Thủy. Qua một hồi lâu, một con hạc giấy truyền âm, Choan Yin Chư He, từ bên ngoài bay vào, đậu trước mặt Diệp Thù. Diệp Đại Sư, thỉnh mời Diệp Đại Sư nể mặt đến một lần, xin hãy dành chút thời gian gặp gỡ. Âm thanh nghe có chút quen thuộc, Diệp Thù hơi nhíu mày, nhớ lại người gửi lời mời. Người truyền âm qua hạc giấy này chính là Hỗ Nương Tử. Hồ Neng Di, Hỗ Nương Tử chỉ được gọi là Nương Tử, thực ra nàng họ Hỗ, tên đầy đủ là Hỗ Khinh Y, Hồ Trinh Y. Không biết, lần này Hỗ Nương Tử tìm đến chàng là vì chuyện gì. Dù chuyện gì đi nữa, cả hai cũng là người thường xuyên hợp tác, Diệp Thù suy nghĩ giây lát rồi bước ra ngoài. Hung diện Chu Hiết cảm nhận được Diệp Thù rời đi, liền nhanh chóng leo lên lưng chàng, men theo áo choàng, đến khi bám chắc vào búi tóc của chàng rồi dừng lại. Chẳng bao lâu, Diệp Thù đã đến Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen, Hỗ Nương Tử Hỗ Khinh Y đã đứng chờ từ lâu, vừa thấy Diệp Thù, liền tươi cười đón tiếp, mời chàng vào bên trong. Diệp Thù theo nàng đến nơi tiếp khách, sau đó nàng cũng dâng trà lên cho chàng. Sau khi cẩn thận tiếp đón, thấy Diệp Thù thái độ ôn hòa, Hỗ Khinh Y mỉm cười nói. Lần này mạo muội mời Diệp Đại Sư đến, quả thực là Khinh Y đường đột rồi. Diệp Thù đáp, Hỗ quản sự có gì cứ nói thẳng. Hỗ Khinh Y đã giao thiệp với Diệp Thù đã lâu, hiểu rõ tính cách của vị đại sư này, nên không khách sáo nhiều, nói thẳng. Lần này mời Diệp Đại Sư đến là vì có chuyện muốn nhờ. Diệp Thù lặng im, chờ Hỗ Khinh Y nói tiếp. Hỗ Khinh Y tiếp tục. Tại Vạn Chân Viên này, nhiều quản sự đều muốn tiến thêm một bước, nhưng nếu không có cơ duyên thì dù lập được công lao cũng rất khó khăn. Nay nhờ có Diệp Đại Sư, Khinh Y đã có chút danh tiếng ở Vạn Chân Viên, vừa gặp được cơ hội để gia tăng tài nguyên, giúp địa vị thêm vững chắc. Nói đoạn, nàng bắt đầu giải thích về một vài quy tắc trong vạn chân viên. Thông thường, tại đây sẽ có quản sự luyện khí tiếp đãi khách luyện khí, quản sự trúc cơ tiếp đãi khách trúc cơ, cứ thế mà phân bậc. Nhưng ngay cả trong cùng một bậc luyện khí kỳ, các quản sự cũng phân thành 3 cấp bậc, mỗi cấp bậc sẽ được hưởng quyền hạn và lợi ích khác nhau. Quản sự luyện khí kỳ được chia thành 3 đẳng, Hỗ Khinh Y từ đẳng 3 leo lên đẳng 2 đã tốn không ít công sức. Nhờ mời được Diệp Thù, một vị luyện đan sư tài giỏi, mà địa vị của nàng ngày càng vững chắc, nhưng để tiến lên đẳng 1 thật sự cần nhiều năm tích lũy. Nếu trong thời gian này Diệp Thù tấn thăng lên trúc cơ kỳ, nàng sẽ phải chuyển Diệp Thù cho quản sự trúc cơ kỳ tiếp đãi, không còn liên quan đến nàng. Hỗ Khinh Y nói tiếp, nhưng hiện giờ lại có một cơ hội, Viên Thượng Nhân có một người con trai bị trúng độc khi lịch luyện, loại độc này vô cùng bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các luyện đan sư kiểm tra phát hiện rằng độc này được luyện từ hơn 10 loại độc vật khác nhau, muốn giải độc phải hóa giải hết những độc tố này. Nhưng mỗi loại độc lại khắc chế nhau, gây ra tác dụng lẫn nhau. Tuy đã biết rõ các loại độc này, nhưng nếu giải từng loại cũng không được, phải luyện các dược liệu giải độc thành một viên giải dược tổng hợp để hóa giải toàn bộ độc tố. Diệp Thù nghe vậy, lập tức nhận ra sự khó khăn trong việc này. Mười mấy loại giải dược có thể xung đột lẫn nhau, muốn dung hợp tất cả quả thật vô cùng gian nan. Dù là luyện đan sư có tay nghề cao cũng khó mà tìm ra cách giải. Hỗ Khinh thở dài nói, thượng nhân ấy có nói, nếu ai có thể luyện ra giải dược cứu con trai ông ta, ông sẽ ban cho người đó một điều ước. Khinh Y tự biết không có khả năng, liền nghĩ tới Diệp đại sư ngài, mong muốn nhờ ngài ra tay giúp đỡ, luyện ra viên giải dược này, cách chương.